Chương 122, hai người nhìn qua trăng sáng. Cổng đeo cái hộp kiếm, Lý Phù Dao cùng Vương Thực tiến vào thị trấn nhỏ, cảm nhận được những cái kia thị trấn nhỏ dân chúng ánh mắt, sau đó liền không dám như thế nào rêu rao, tại sát đường một chỗ quán rượu đặt chân, hai người ngồi ở bên cửa sổ, đã muốn một bầu rượu, cùng mấy cái đĩa điểm tâm, tiểu nhị mang thức ăn lên thời điểm ánh mắt bất thiện, nếu không phải Vương Thực đầy đủ xa xỉ hào phóng, cho một thỏi sức nặng không nhẹ bạc, không chừng coi như là lên mấy cái đĩa điểm tâm đều muốn bị được cái kia điếm tiểu nhị nôn chút ít nước miếng ở bên trong. Lý Phù Dao rót một chén rượu vào trong bụng, sau đó không kịp tán thưởng rượu này, chẳng qua là cảm thấy trong lòng phiền muộn. Vương Thực trong mắt có ý cười, nhẫn nại tính tình không có mở miệng, chính lúc Lý Phù Dao kìm nén không được sau đó mới chỉ đường đi. Lý Phù Dao thuận theo Vương Thực chỉ nhìn lại, đích xác là tại đường đi một chỗ ẩn nấp địa phương thấy được mấy cái thăm dò lấy bên này thị trấn nhỏ dân chúng. Lý Phù Dao liền càng cảm thấy được có chút bực bội, lúc này Vương Thực mới nhẹ giọng mở miệng nói ra, lúc trước tiến trấn thời điểm, tiểu đạo nghe xong vài câu trên thị trấn dân chúng chuyện phiếm, nói chung làm rõ ràng có một số việc, Lý công tử muốn nghe hay không nghe. Lý Phù Dao mở ra tay, Phù Diêu rửa tay lắng nghe. Vương Thực cười nhạt một tiếng, lúc trước Lý công tử chém giết Hà Yêu, kỳ thật đối với mấy cái này thị trấn nhỏ dân chúng mà nói, thật đúng là coi như là hà bá, hàng năm bên này thị trấn nhỏ dân chúng tiễn đưa một gã trên thị trấn đẹp nhất dung mạo xinh đẹp nữ tử, sau đó Hà Yêu sẽ gặp bảo vệ chỗ này thị trấn nhỏ mưa thuận gió hòa. Về phần vậy nữ tử bị ép cùng Hà Yêu kia làm cẩu thả sự tình thời điểm, lúc nào ngán liền lúc nào bị được Hà Yêu ném đến trong sông cho ăn tôm cá, bởi vậy chính là nói đây thị trấn nhỏ dân chúng hàng năm dùng một nữ tử đổi một năm mưa thuận gió hòa, tại tiểu đạo đến xem tự nhiên là thật quá ngu xuẩn cử động, nhưng dựa vào những thứ này trong trấn nhỏ dân chúng đến xem, khoản này mua bán rất là đáng giá, hơn nữa ra cô gái này danh ngạch nhà kia cũng sẽ thu được một khoản trong trấn nhỏ mấy vị thân hào cùng chung sinh ra bạc. Bởi vậy chúng ta lần này cứu vậy nữ tử, không chỉ là những cái kia dân chúng sẽ không cảm tạ chúng ta, đem Hà Yêu kia trừ đi, coi như là vậy nữ tử người nhà không chừng cũng sẽ không rất cao hứng, khả năng đã liền vậy nữ tử bản thân cũng không thấy được cặp tiếp nhận chúng ta hảo ý, dù sao chuyện này ước định mà thành, sớm có kết cấu, vậy nữ tử sớm đã cam chịu số phận, chúng ta coi như là kéo một thanh, cũng chỉ gặp rơi vào cái ác người có tên đầu. Lý Phù Dao im lặng, không có vội vã mở miệng. Vương Thực tiếp tục nói ra, bởi vậy Lý công tử xuất kiếm chém giết đầu này Hà Yêu sau đó, chỗ này thị trấn nhỏ liền không người lại bảo vệ, năm sau có phải hay không còn có thể là một cái mùa thu hoạch chi niên, thị trấn nhỏ dân chúng nói không rõ ràng, chúng ta cũng không dám cam đoan, đương nhiên, nếu là đây sau đó trong tiểu trấn mỗi năm đều là mưa thuận gió hòa, không chừng thị trấn nhỏ dân chúng trừ đi ra nữ tử cái kia gia đình bên ngoài sẽ không người oán hận chúng ta, có thể nói cho, cùng vẫn có người oán chúng ta đứt kể bọn hắn tài lộ. Có thể nếu là mưa thuận gió hòa tất cả đều không còn rồi, chính là rơi xuống một trấn dân chúng đều oán hận kết cục rồi. Lý công tử là một thân một mình kiếm sĩ, đối với số mệnh một chuyện từ trước đến nay không thèm để ý, nhưng mà tiểu đạo là trên núi tu sĩ, không dám liên lụy quá nhiều, bởi vậy lúc trước Lý công tử xuất thủ thời điểm mới không giúp đỡ, mong rằng Lý công tử không cần để ở trong lòng. Lý Phù Dao cười nói, ta liền sau lưng hai kiếm, gặp bất bình liền trảm bất bình, không có quá nhiều chú ý. Vương Thực cười cười gật đầu, hiển nhiên tâm tình thoạt nhìn không sai. Lý Phù Dao uống vài miệng rượu, có chút phiền muộn nói, quả nhiên còn là làm không được người tốt a. Vương Thực khẽ giật mình, hỏi, cớ gì nói ra lời ấy? Lý Phù Dao kẹp lên một miếng điểm tâm, đem ném vào chén rượu trong, vậy mà rất nhanh liền làm cho chén rượu bên trong rượu đều phát màu đen. Lý Phù Dao bất đắc dĩ lắc đầu, làm chuyện tốt còn bị người gia hại loại sự tình này, Lý Phù Dao nghĩ như thế nào cũng sẽ không rất cao hứng. Vương Thực đưa đầu dò xét nhìn lúc trước cái kia bưng thức ăn đến điếm tiểu nhị, thở dài nói, đáng tiếc tiểu đạo lúc trước cái kia khối thỏi bạc. Lý Phù Dao cười mà không nói, chẳng qua là ánh mắt lạnh dần. Ngoài trấn nhỏ cái kia sông, lúc trước chiếm giữ Hà Yêu, ngay tại hôm qua bị được y một vị kiếm sĩ xuất kiếm chém giết sau đó, đầu này nguyên hình là một cái cực lớn hôi ngư Hà Yêu bị được Lý Phù Dao lấy yêu đan, còn dư lại khổng lồ thân thể Lý Phù Dao ngược lại là không có quản, có thể tại vào lúc ban đêm liền bị một đám thanh tráng hán tử khiêng vào trấn sau đó bảy lượng quanh tám rẻ. Một đám thanh tráng hán tử đem này hình thể to lớn hôi ngư khiên tiến vào một cái vắng vẻ, trong ngõ nhỏ một tòa trong nhà, trong đêm đèn đuốc sáng trưng, nằm ở một thanh trên mặt ghế thái sư tóc trắng lão nhân nhắm mắt dưỡng thần, các loại, chờ cửa bị gõ vang sau đó, mới hơi hơi trợn mắt, nhưng cũng không có hoàn toàn mở ra, đợi đến lúc đám kia thanh tráng hán tử đem cái kia đã ngừng thở hôi ngư khiên vào phòng trong, liền bày ở trước mặt hắn sau đó, mới cuối cùng là mở mắt, tóc trắng lão nhân phất phất tay, đám kia thanh tráng hán tử mới rời khỏi phòng. Vẫn đứng tại tóc trắng lão nhân bên cạnh một người trung niên nam nhân, sinh ra một đôi mắt tam giác, thoạt nhìn cực kỳ hèn mọn bỉ ổi, chỉ bất quá ánh mắt yên tĩnh, ngược lại là trong lúc vô hình đem phần này hèn mọn bỉ ổi hòa tan vài phân. Hắn tiến lên vài bước, cẩn thận lật xem này hôi ngư miệng vết thương, sau một lát mới thở dài, nói khẽ, lão tổ tông, đồng đại không giả, là một cái kiếm sĩ, vết thương này, rõ ràng cho thấy bị, được cái một kiếm toi mạng đấy. Tóc trắng lão nhân hơi híp mắt, cảm thán nói, phàm trì, đây đại dư biên cảnh bao nhiêu năm không có xuất hiện qua kiếm sĩ, thế nào những ngày này xuất hiện hai cái đều bị chúng ta đụng phải. Được xưng là phàm trì mắt tam giác nam nhân khổ sở nói, lúc trước tại Thanh Sơn Quan xuất hiện cái kia triêu mộ cảnh kiếm sĩ, cảnh giới cao thâm không giả, tuy nhiên lại gặp được mặt khác một vị cảnh giới càng thêm đáng sợ trên núi thần tiên, trong chớp mắt liền bị người diệt rồi, hiện nay xuất hiện ở đây trên thị trấn thiếu niên kia cảnh giới không cao, nhưng dù sao cũng là kiếm sĩ, ai biết hắn phải hay không phải muốn đi Thanh Sơn Quan đập phá quán đấy, như thế nào đáng đo còn cần lão tổ tông, tự mình quyết định mới phải. Tóc trắng lão nhân thần sắc không biến, không có đề cập trên thị trấn đi vào cái kia kiếm sĩ, chẳng qua là hỏi, phàm trì, ngươi nói một chút cái kia Thanh Sơn trên có thể làm cho vị kia triêu mộ cảnh kiếm sĩ đều chết hết trên núi tu sĩ là cái cảnh giới gì? Mắt tam giác nam nhân thăm dò nói ra, cảnh giới hẳn là tại xuân thu cảnh không giả, dù sao cùng cảnh bên trong, tam giáo tu sĩ gặp gỡ kiếm sĩ, có thể không có chút ưu thế. Tóc trắng lão nhân cười lạnh nói, xuân thu, ngươi chớ không phải là chưa thấy qua kiếm sĩ liền đem những thứ này kiếm sĩ đều là bất tài đấy. Triêu Thanh Thu một cái kiếm tiên liền dám cùng mấy vị đại yêu đấu pháp, bình thường xuân thu cảnh giới, gặp gỡ vị này kiếm sĩ, có thể thắng là có thể thắng, nhưng có dễ dàng như vậy, huống hồ Thẩm Trường Ngọc lão gia hỏa kia, bị, được người nọ nhìn thoáng qua liền thất bại, ngươi nói người nọ là xuân thu cảnh, cũng không sợ cười đến rụng răng, dựa vào ta đến xem, ít nhất đăng lâu sơ cảnh. Mắt tam giác nam nhân liếu lưỡi, bất khả tư nghị nói ra, lão tổ tông, nếu là đăng lâu sơ cảnh trên núi lão thần tiên, cái này như thế nào đều có thể nói được là một phương hướng đại nhân vật, bực này đại nhân vật hàng lâm Thanh Sơn, lại thay Thanh Sơn ra tay trấn áp lão thất phu Thẩm Trường Ngọc, chúng ta nếu lại chọc gậy bánh xe, không tránh khỏi nhóm lửa trên thân. Tóc trắng lão nhân thần tình phức tạp, vị kia tại Thanh Sơn ra tay sau đó, ta lại nghe nói quán chủ lên này tòa kiếm sơn. Mắt tam giác nam nhân khẽ giật mình, sự ngu dại nói, vị nào quán chủ? Tóc trắng lão nhân lạnh lùng cười cười, mắt tam giác nam nhân hít một hơi lãnh khí, quán chủ Lương Diệt lên kiếm sơn, cái kia tại Thanh Sơn xuất thủ vị kia, chẳng lẽ lại chính là kia vị quán chủ? Mắt tam giác nam nhân một chút cũng không ngốc, chỉ một lát sau liền đoán được trong đó mấu chốt. Tóc trắng lão nhân do dự nói, Dương Hải Chi lão gia hỏa kia, lúc tuổi còn trẻ du lịch Sơn Hà, liền đi qua Lương Khê, ai biết có hay không đạp vận khí cứt chó đụng với vị kia quán chủ, lại đạp cứt chó kết xuống một phần không lớn không nhỏ hương khói tình. Cái kia tại đây đại dư biên cảnh, liền thực không ai dám nhúc nhích hắn Thanh Sơn Quan rồi. Mắt tam giác nam nhân thành khẩn nói, lão tổ tông, bất kể như thế nào, đây tranh vào vũng nước đục như thế nào cũng không có thể đi chuyến, cùng vị kia quán chủ dính dáng đồ vật, người nào đụng đều chiếm không được tốt. Quán chủ dù sao cũng là có hy vọng đặt chân thánh nhân trên núi tu sĩ, chúng ta bực này yêu vật, chọc tới quán chủ, thiên hạ có thể đã lại không chỗ dung thân rồi. Tóc trắng lão nhân cười lạnh nói, sợ cái gì, cùng lắm thì chúng ta chạy đến yêu thổ chính là. Ở tòa Sơn Hà này, yêu tu xuất đầu, tự nhiên rất khó, chỉ có đến yêu thổ, chúng ta mới xem như có như vậy một chỗ cắm dùi. Mắt tam giác nam nhân nhắc nhở, lão tổ tông người cái kia thần công còn kém ba nữ tử mới được a. Tóc trắng nam nhân mặt không biểu tình, bình tĩnh mở miệng nói, đợi hai người kia rời đi sau đó, sẽ tìm cái yêu tu xuất đầu chính là, nơi đây ngu dân đều muốn hà bá, liền cho hắn chính là, nếu không phải Triêu Thanh Thu đã theo yêu thổ trở lại Sơn Hà, vị kia xuất kiếm thiếu niên, ta đã định trước không để lại hắn. Mắt tam giác nam nhân không nói gì, đối với lão tổ tông cảnh giới tu vi hắn tuy rằng không phải biết rõ đấy rõ ràng như vậy, nhưng bất kể như thế nào, đều khó có khả năng là vị kia kiếm tiên địch thủ, thậm chí vị kia kiếm tiên đã định trước sẽ không nhìn nhiều lão tổ tông liếc, dù sao vị này kiếm tiên như thường ngày xuất kiếm đối tượng đều là những cái này tại yêu thổ đủ để xưng tôn nhất phương cự đầu, nơi nào sẽ quan tâm đây giấu ở phố phường luyện lấy cái gọi là thần công tiểu yêu. Tóc trắng lão nhân cuối cùng ý vị thâm trường nói, phàm trì, kỳ thật nếu là có kiếm kia sĩ huyết nhục, chỉ sợ so với đây ba nữ tử công hiệu càng lớn. Mắt tam giác nam nhân toàn thân rung lên, nhưng thật là không dễ không nói lời nào. Tóc trắng lão nhân khoát tay áo, mắt tam giác nam nhân cúi đầu rời khỏi phòng, đóng cửa lại sau đó chậm rãi mà đi. Trong phòng rất nhanh liền truyền đến một hồi cắn xé huyết nhục thanh âm. Hắn mắt biết tai ngơ, ly khai bên này, xuyên qua hành lang, tại một viên gốc cây già trước dừng bước, có một đạo thanh thúy thanh âm truyền lọt vào trong tai, phàm trì, lão tổ tông có hay không muốn cho ngươi trừ đi hung thủ kia vì nhà ta phu quân báo thù? Mắt tam giác nam nhân ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào ngồi xổm trên tàn cây trung niên phu nhân. Phu nhân một thân nguyệt sắc quần áo, khuôn mặt không tính là như thế nào xinh đẹp, nhưng vẫn như cũ là làm cho người ta nhìn đẹp mắt đẹp lòng, nhất là trước ngực phong cảnh, càng là bao la hùng vĩ vô biên. Mắt tam giác nam nhân chẳng qua là thoạt nhìn hèn mọn bỉ ổi, nhưng kỳ thật trên thực tế trong mắt cũng không có toát ra nửa điểm còn lại ý tưởng. Hắn nhìn hướng phu nhân này, cười lạnh nói, Xuân Nương, Hôi Ngư chết ở một vị thiếu niên kiếm sĩ trong tay, lão tổ tông không muốn nhúng tay, cũng không hy vọng ngươi đi làm ra cái gì yêu thiêu thân. Xuân Nương khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, ta cái kia phu quân là vì lão tổ tông mà chết, huống hồ lúc trước càng là đối với lão tổ tông trung thành và tận tâm, lão tổ tông đây nói mặc kệ liền mặc kệ, không sợ người trái tim băng giá. Mắt tam giác nam nhân bình tĩnh nói, Hôi Ngư liền thi thể cũng không thể còn lại, ngươi còn có thể trông chờ lão tổ tông báo thù cho ngươi, chớ không phải là thực đem lão tổ tông trở thành cái loại này đạo đức thánh nhân. Xuân Nương suýt nữa theo trên nhánh cây té xuống, nàng không thể tin nói ra, lão tổ tông như thế lừa gạt ta. Mắt tam giác nam nhân mặt không biểu tình, Xuân Nương nghiến răng nghiến lợi nói, phàm trì, lão tổ tông không ra tay, ngươi là hay không phải giúp ta. Mắt tam giác nam nhân đùa giỡn hành hạ nói, giúp ngươi, dựa vào cái gì, chỉ bằng ngươi đây tàn hoa bại liễu thân thể còn là nói chỉ bằng giữa ngươi và ta cái kia một đinh nửa điểm hương khói tình, ngươi bất quá mới hóa hình, ta cũng không quá đáng mới kết đan, gặp gỡ vị kia một kiếm liền đem đã kết đan cá chuối chém giết thiếu niên kiếm sĩ, ngươi cảm thấy có phần thắng, bất quá chính là toi mạng mà thôi. Dưới đời này cái gì cũng tốt gây, nhưng chỉ có kiếm này sĩ không dễ chọc, tại đại dư biên cảnh, dĩ vãng đụng không thấy là vận khí, về sau đụng phải chính là mệnh, xem ở đằng kia một đinh nửa điểm hương khói tình lên, ta khuyên ngươi đừng làm chuyện điên rồ, làm một kiện nhất định thất bại sự tình, không có gì ý nghĩa. Xuân Nương ánh mắt phức tạp, không muốn mở miệng, mắt tam giác nam nhân cười nói đến thế thôi, chính ngươi suy nghĩ. Đi qua vài bước, mắt tam giác nam nhân bỗng nhiên lại cười nói, đã quên nói, Xuân Nương, người nọ bên cạnh còn cùng theo một cái thủ nghiệp quan đạo sĩ, cảnh giới không thấp, tại thanh ti cảnh còn là thái thanh cảnh nói không chính xác đấy. Nói xong câu đó, mắt tam giác nam nhân liền không thấy bóng dáng, chỉ để lại thủy chung ngồi xổm trên nhánh cây Xuân Nương. Vị này trước ngực rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy phu nhân đứng người lên, bỗng nhiên lạnh lùng cười cười, không thấy bóng dáng, mà tại nguyên bổn cái kia tóc trắng lão nhân phòng, lại bị người đẩy ra cửa sổ, cầm lấy một trương khăn trà lau khóe miệng lão nhân bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói, Xuân Nương, ngươi muốn tìm chết, ai cũng không cản được, chỉ bất quá nếu là liên quan đến ta, liền muốn ngươi thật sự sống không bằng chết. Màn đêm thâm trầm, đi ngang qua chuyện ban ngày sau đó, Lý Phù Giao lúc đầu vốn không có lại tại đây trong tiểu trấn lưu lại tâm tư, có thể mắt thấy sắc trời dần dần muộn, Vương Thực ngược lại là khuyên bảo Lý Phù Giao lưu lại nhìn lại một chút cũng không sao, Lý Phù Giao đây mới không có vội vã rời đi, chẳng qua là cũng không tại trên thị trấn tìm khách sạn ở lại, ngược lại là tìm kiếm một chỗ vắng vẻ sân nhỏ. Sân nhỏ chủ nhân đã sớm rời đi, nói là nơi đây chuyện ma quái, bởi vậy liên gia trong, đồ vật cũng không có dám mang đi, Lý Phù Giao cùng Vương Thực ở lại sau đó, một người tìm một gian phòng lúc giữa, Lý Phù Giao gian phòng này nên là nguyên bản chủ nhà gian phòng, vẫn còn có như vậy một phương bàn đọc sách, trên bàn giấy và bút mực đều có, chẳng qua là lâu dài vô dụng, có chút bụi bặm mà thôi, Lý Phù Giao ngủ không được, vì vậy liền điểm một chén đèn dầu, tại trên tờ giấy trắng đã viết một thiên văn chương, bút lực so với lúc trước đã có chút ít tiến bộ. Ghi xong sau, Lý Phù Giao để bút xuống đi lấy lên cái kia khối lúc đầu vốn thuộc về Ôn Giao ngọc bội cẩn thận xem kỹ, lúc trước tại đường xá bên trong thời điểm hắn phát hiện một kiện cực kỳ chuyện kỳ quái, đó chính là đem khối ngọc bội này đặt ở cái kia khối kiếm ngọc bên cạnh, cái kia khối kiếm ngọc sẽ gặp hấp thu khối ngọc bội này nguyên bản ẩn chứa số mệnh, điều này làm cho Lý Phù Giao cả kinh, sau đó liền sẽ không dám đem hai khối ngọc bội thả cùng một chỗ, dù sao khối ngọc bội này chủ nhân vẫn như cũ là vị kia tiểu cô nương Ôn Giao. Nếu là hắn vô duyên vô cớ đem ngọc bội kia trong đồ vật đều cho hấp thu xong sau, về sau gặp lại nàng đến cùng cũng không biết nên như thế nào đối mặt. Bản thân Lý Phù Giao tự nhận không phải cái người tốt lành gì, nhưng tuyệt đối cũng không tính là cái gì người xấu. Buông ngọc bội, Lý Phù Giao đi vào bên cửa sổ, thần tình bình tĩnh nhìn phía ngoài ánh trăng. Từ khi hắn xuống kiếm sơn sau đó, gặp gỡ thứ nhất sự tình là tiểu cô nương Ôn Giao bị được cái kia ma tước yêu làm hại cửa nát nhà tan, sở dĩ ra tay giúp đỡ. Đại khái là trông thấy tiểu cô nương này bộ dạng liền nhớ tới bản thân năm đó, bởi vậy mới xem như thập toàn thập mỹ đem tiểu cô nương thu xếp thỏa đáng, hơn nữa không tiếc đem cái kia miếng yêu đan đều lấy ra tay, mà hiện nay lần thứ hai ra tay, gặp gỡ rồi lại là một đám không giảng đạo lý dưới núi dân chúng, chém giết làm hại, hà yêu lại bị tại trong thức ăn hạ độc, nói là hảo tâm không hảo báo ngược lại là rất chuẩn xác, chỉ bất quá tuy nói tại Lý Phù Giao trong nội tâm có chút không hiểu, có chút phiền chán. Nhưng nói chung đối với cái này thế gian như cũ chưa tính là thất vọng, dù sao hắn như cũ có chỗ kỳ vọng, hắn sở dĩ thật không dám hướng Thành Lạc Dương đi, kỳ thật sợ sự tình cũng rất đơn giản, chính là sợ gặp lại cha mẹ, bọn hắn gặp đưa hắn đứa con trai này hoàn toàn đều cấp quên đi, kể từ đó, hắn Lý Phù Giao coi như là đã thành thế nhân đều muốn ngửa đầu mà xem kiếm tiên, nghĩ đến cùng cũng sẽ không, rất cao hứng, hắn bị người mang đi từ Thành Lạc Dương đưa đến Đại Chu Bạch Ngư Trấn, sở dĩ còn có thể nấu xuống dưới. trừ đi nghĩ đến nếu muốn lấy báo thù bên ngoài, kỳ thật càng nhiều nữa còn là muốn trở về nhìn xem. Hắn vẫn luôn không tin cha mẹ hắn sẽ vì những cái kia bạc liền thật sự không thèm để ý sinh tử của hắn rồi. Đứng ở bên cửa sổ, cảm thụ được đêm hè gió mát, Lý Phù Giao suy nghĩ phức tạp. Ở bên trong một gian phòng khác, thủ nghiệp quan đạo sĩ giống nhau là khó ngủ. Hắn trước đọc thuộc lòng một quyển thánh nhân lưu lại đạo kinh, sau đó mặc vào giày, đi vào bên cửa sổ, bắt đầu cẩn thận hồi tưởng đến lúc trước gặp được đầu này hà yêu đến hiện nay toàn bộ tình huống. Trong lòng của hắn sau cùng nghi hoặc đồ vật đơn giản là đầu này hà yêu nếu là muốn một bên làm cho này thôn trấn dân chúng là một cái mỗi năm là năm được mùa, lại vì sao có thể không hàng năm đều muốn nữ tử? Nếu là đây là một khoản song phương nói cốt mua bán, đây hà yêu là muốn nữ tử trinh tiết, có thể là sao như thế? Hắn lớn có thể sắm vai một vị trên núi tu sĩ, nghênh ngang vào ở trong tiểu trấn, đến lúc đó lấy được nữ tử chỉ biết so với hiện nay thêm nữa. Nếu như còn là lấy hà yêu thân phận kỳ nhân, chẳng lẽ lại sẽ không sợ có du lịch đến đây trên núi tu sĩ đem trừ đi? Nếu là điểm này nói không thông, cái kia liền chỉ có thể nói là đây hà yêu ý của túy ông không phải ở rượu, có dụng ý khác, cũng không tại cái kia trên người cô gái. Đây hà yêu lại là tham lam cái gì? Vương Thực thật sự là muốn không thế nào rõ ràng. Hắn luôn cho rằng hàng yêu tức gặp yêu liền chém, cũng không cân nhắc cái gì khác, có thể gặp trên đây thôn trấn dân chúng như vậy đối đãi, nhưng là làm cho Vương Thực sinh ra phải muốn biết rõ ràng chân tướng ý tưởng, bởi vậy hắn mới có thể làm cho Lý Phù Giao cùng nhau lưu lại. Nếu là đây sau đó thật sự là phát hiện cái gì chuyện ấn ở bên trong, hai người liên thủ nghĩ đến nếu so với hắn một người ổn thỏa hơn. Vương Thực chưa bao giờ như thế muốn biết chân tướng sự tình, điều này có lẽ cùng cái kia khối đến nay đều có chút phiêu hốt đạo tâm có quan hệ. Hắn chống cằm nhìn bên trời trăng sáng, bỗng nhiên liền nhớ tới sau đó một vị du lịch đến đại dư bên này người đọc sách cùng một vị đạo nhân một phen nói chuyện, vị kia học vấn không biết đến cùng cao bao nhiêu, người đọc sách cùng vị kia luôn luôn bị được coi là đại dư cực kỳ có học vấn đạo nhân tại đại dư biên cảnh đã từng gặp nhau, lấy một cái cứu cùng không cứu rơi xuống nước nữ tử vấn đề biện luận mấy ngày, song phương khó phân cao thấp. Ngay tại người người đều lấy vì lần này biện luận muốn đã bình ổn cục kết thúc thời điểm, nhưng là phong hồi lộ chuyển, vị kia người đọc sách đúng là lấy một câu thắng được trận này biện luận, mà câu nói kia chảy sau khi truyền ra, vô luận là đạo sĩ còn là người đọc sách đều cảm thấy vị này người đọc sách nói những lời này thật sự là tìm không thấy bất luận cái gì phản bác địa phương. Đợi khi Vương Thực nhớ tới câu nói kia, nhẹ giọng đọc lên, coi như là người tốt không có hảo báo, nhưng ta vẫn kiên trì phải cứu nàng, cũng không phải là bởi vì làm chuyện này sau đó gặp được cái gì, mà là tin tưởng vững chắc làm như vậy đúng đấy.